dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, phỏng vấn kết thúc. 2/3, những người khác đối Aoki Kun lại có thể làm tốt vật lộn thi đấu huấn luyện. Lại có thể chiếu cố hiếu học tập biểu thị rất là tò mò. Không biết Aoki Kun là làm sao làm được điểm này đây này. Ngồi tại kiếm đạo quán trung ương, Nakao Kumi đem trước phỏng vấn đến vấn đề cắt tỉa một lần. Bắt đầu lần lượt hỏi hướng Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nghe vậy suy nghĩ một lát, chân thành nói, ta cho rằng, trừ bỏ thiên phú, càng nhiều có lẽ vẫn là nỗ lực a. Trên thực tế ta cũng không phải nhất tâm nhị dụng mới làm đến. Loại chuyện như vậy, kỳ thật sớm tại kỳ thi thử trước, ta cũng đã đem cao nhất cần chương trình học đều tự học hoàn tất. Chờ đến luyện tập tổng hợp cách đấu thời điểm, ta liền chuyên tâm luyện tập đánh quyền, lúc này mới có thể làm đến ngươi nói như vậy. Thoạt nhìn chiếu cố rất khá dáng vẻ. Nakao Kumi nghe vậy ra vẻ giật mình ồ một tiếng. Nguyên lai là dạng này a. Aoki đồng học vậy mà tại trước đó liền từ học xong cao trung chương trình học. Thật là lợi hại. Nói xong, nàng còn cùng Hidagawa trêu ghẹo nói. Chúng ta lúc ấy mỗi ngày chỉ là đối phó chương trình học lên việc học liền vắt hết óc. Quả nhiên, thiên tài cùng chúng ta khác biệt tính khả năng chính là chỗ này. Nói xong, nàng và Aoki Tsukasa cười cười. Tiến nhập hạ một vấn đề. Cái kia Aoki Kun có cảm giác hay không đến mệt mỏi thời điểm? Dù sao vô luận là học tập cũng tốt, vẫn là đánh quyền cũng tốt, này đều không phải là một kiện thoải mái mà sự tình. Mà lại theo ta hiểu rõ, Aoki Kun còn giống như muốn chiếu cố trong nhà muội muội. Đây có phải hay không là vô cùng vất vả đâu? Aoki Tsukasa nghe vậy, cười khổ hai tiếng, bình tĩnh nói, mệt mỏi là khẳng định hội mệt. Ta cũng không phải cái gì thiết nhân. Thế nhưng, ta cho rằng một người nếu như muốn thành tựu hắn người thường không thể sự tình, liền nhất định phải ăn tận mặt khác người thường không thể chịu vị đắng. Hoa Hạ có một câu thơ câu, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, không thể tiếp nhận thống khổ, liền vô phương thành công. Ta thủy chung đối điểm này rất là tán đồng. Aoki Tsukasa cười nói, chỉ là trên thân thể mỏi mệt, chỉ cần khẽ cắn môi khiêng đi qua, về sau tự nhiên sẽ có hưởng phúc thời điểm. Lời nói này đến rất có chiều sâu, mà lại hắn thái độ cũng không giống là cái 17-18 tuổi học sinh cấp 3 có thể nói ra được. Càng là trích dẫn Hoa Hạ cổ văn, nhường Nakao Kumi nghe đến liên tục gật đầu, đồng ý nói, không nghĩ tới Aoki Kun lại có như thế thành thục ý nghĩ. Có chút cảm thán, Nakao Kumi ít có phát biểu ý nghĩ của mình. Hoàn toàn chính xác, chúng ta mặc kệ làm cái gì, đều là phải nhẫn chịu được thống khổ, mới có thể thắng tới thành công. Tiếp xuống vấn đề có thể sẽ có chút mẫn cảm, hy vọng sẽ không mạo phạm đến Aoki Kun. Aoki Kun có thể giải thích một chút, tại sao mình lại trở thành một tên thiếu niên bất lương sao? Nakao Kumi lời nhường Aoki Tsukasa ngắn ngủi trầm mặc một lát. Lập tức, hắn bình tĩnh nói, ta chưa từng có chủ động tuyên dương qua ta là cái gì thiếu niên bất lương. Nhưng cũng có thể ở trong mắt người khác, ta làm những chuyện kia, liền là tên thiếu niên bất lương mới đi làm sự tình đi. Ta chỉ là không quen nhìn rất nhiều người lợi dụng bạo lực đi khi dễ nhỏ yếu, hoặc là rất nhiều người đi làm một chút chuyện xấu thôi. Aoki Tsukasa cười cười, tại ngăn lại bọn hắn quá trình bên trong, bất chi bất giác, ta cũng thành một tên thiếu niên bất lương. Ồ, nói cách khác, Aoki Kun thường xuyên bởi vì những chuyện này cùng những người khác phát sinh xung đột sao? Nakao Kumi lời nhường Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Hắn cười khổ nói, cũng không có thường xuyên đi. tối thiểu tại bio cao trung, hiện tại cơ bản đã không có cái gì bá đạo xúc phạm sự kiện phát sinh. Cái kia Aoki-kun có hay không bởi vì làm đừng người gọi mình làm thiếu niên bất lương mà thấy phẫn nộ, dù sao theo Aoki-kun trong lời nói chúng ta có khả năng nghe ra. Aoki-kun làm sự tình càng giống là anh hùng mà không phải thiếu niên bất lương. Nakao Kumi lời nhường Aoki Tsukasa lắc đầu. Người khác ý kiến gì ta? Nghị luận ta? Nói thật, ta căn bản không quan tâm. Chỉ chuyện muốn ta làm là chính xác, là chính nghĩa. Ta cho rằng là không thể không làm. Ta đây liền đi làm. Aoki Tsukasa cười cười. Kỳ thật ta cũng không có đến, anh hùng, một bước kia. Ta cũng chỉ là đi làm ta đủ khả năng sự tình thôi. Loại sự tình này ta có thể đi làm. Ngươi cũng có thể đi làm. Rất nhiều người đều có thể đi làm. Chỉ là dùng bạo lực thủ đoạn. Có phải hay không không được tốt đâu. Nakao Kumi nói chuyện càng có chút bén nhọn. Dù sao Aoki-kun cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như tại trừ bạo giúp kẻ yếu thời điểm, ra tay quá nặng, hội không sẽ có phiền toái gì. Mà lại theo ta hiểu rõ, tuyển thủ chuyên nghiệp không thể tùy tiện đối với người bình thường ra tay đi. Ta cho là chúng ta không nên đi yêu cầu thấy việc nghĩa hăng hái làm người bó tay bó chân. Mà là nên đem ánh mắt đặt vào gia hại người trên thân. Nghĩ biện pháp đi để bọn hắn bó tay bó chân. Đây mới là vấn đề hạch tâm chỗ. Aoki Tsukasa nghiêm túc nói. Ta tin tưởng mọi người cũng đều nghe nói qua. Có rất nhiều gặp chuyện bất bình. Thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Bởi vì ra tay quá nặng. Ngược lại bị người phạm tội cáo lên tòa án. Lại không luận phán quyết như thế nào. Chỉ là loại chuyện này. Cũng làm người ta cảm thấy thân thể phát lạnh. Aoki Tsukasa thở dài nói. Nếu có một ngày, chúng ta thấy có người tại khi nhục, tổn thương người khác, trong đầu tiên nghĩ tới là mình không thể ra tay, hoặc là không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì? Cảm giác được sự tình dần dần chạy tới Aoki Tsukasa không nghĩ đề cập phương hướng. Aoki Tsukasa kịp thời dừng lại chủ đề. Tốt. Chúng ta vẫn là không muốn thảo luận những chuyện này. Dù sao công đạo tự tại lòng người. Aoki Tsukasa cười cười. Hiển nhiên là không có ý định trong vấn đề này lại nhiều làm dây dưa. Nakao Kumi có chút tiếc nuối ngừng chủ đề. Nàng kỳ thật còn muốn nhường Aoki Tsukasa đi thêm đàm luận một chút này loại đề tài nhạy cảm. Dù sao dạng này mới có thể nhường phỏng vấn càng có chủ đề tính nha. Thế nhưng Aoki Tsukasa như vậy dừng lại, hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc, bất quá cũng đủ rồi. Aoki Tsukasa đã cho không ít bạo điểm, thật tốt kỹ thuật một thoáng, cũng đầy đủ dẫn tới bàn tán sôi nổi. Trò chuyện đến nơi này, nàng liền buông lỏng xuống, bắt đầu phỏng vấn một chút Aoki Tsukasa sinh hoạt hàng ngày. Aoki Tsukasa bồi tiếp nàng hàn huyên trò chuyện một chút việc vặt. Xem như phong phú một thoáng nhân vật của mình hình ảnh. Cuối cùng, phỏng vấn đến khâu cuối cùng. Như vậy có thể thỉnh Aoki Kun đàm một thoáng. Chính mình đối với sắp đến siêu tân tinh giải thi đấu. Có cái mục tiêu gì hoặc là chờ đợi sao? Nakao Kumi mỉm cười nhìn Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa biểu lộ lạnh nhạt, ngữ khí cũng rất kiên định. Đệ nhất là Chiba đệ nhất sao? Aoki Kun thật sự là lòng tin 10 phần a. Nakao Kumi đang chuẩn bị nói cái gì, lại xem Aoki Tsukasa lắc đầu. Cả nước đệ nhất, lời này nhường Nakao Kumi trừng mắt nhìn. Ếch một tiếng, Aoki Tsukasa thủy chung biểu hiện khiêm tốn hữu lễ. Nhưng nói về mục tiêu lúc bỗng nhiên mà đến bá khí để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Aoki Kun đối thực lực của mình rất là tự tin a. Không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải tốt binh sĩ. Aoki Tsukasa cười cười, trong lời nói lại phong mang tất lộ, mà lại ta tới tham gia trận đấu, chính là vì cầm đệ nhất. Mặc dù nghe có thể có chút cuồng vọng, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Aoki Tsukasa nhếch miệng, nhìn chằm chằm màn ảnh. Ta sẽ không thua, một trận đều không. Nakao Kumi giống như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, cảm xúc kích động. Tại Chiba còn có rất nhiều nổi tiếng lâu đời tuyển thủ. Tỷ như trước đó tại thanh thiếu niên cả nước trên đại hội lấy được quả ưu dị thành tích long tuyển. Thủ là một cái người mới. Aoki Kun cho rằng này chút senpai đều không phải là đối thủ của mình sao? Aoki Tsukasa chỉ là cười nhạt. Trên lôi đài, không có tiền bối hậu bối. Ta tôn trọng bọn hắn mồ hôi cùng nỗ lực. Cũng tôn trọng thành tích của bọn hắn. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Mặc kệ trước đó thành tích của bọn hắn đến cỡ nào lóa mắt. Nhưng vậy cũng là bởi vì ta còn chưa tới. Aoki Tsukasa nói ra có thể xưng kinh điển lời. Thật có lỗi, liền cho đến trước mắt, ta vẫn còn chưa qua ta sẽ thua ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, Nakao Kumi bị Aoki Tsukasa này có thể xưng bức vương, cấp bậc ngữ làm chấn kinh. Còn muốn nói tiếp cái gì? Liền xem Aoki Tsukasa cười đứng dậy. Phỏng vấn chỉ tới đây thôi. Còn lại, liền theo trong võ đài xem. Nói xong những lời này, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ lấy, Masuyama Iwa nói lần này phỏng vấn là vì chính mình tạo thế. Chính mình lời này đều đi ra. Tình thế nhất định là có a. Mặc dù tranh luận tính khẳng định sẽ rất lớn, nhưng nếu như có thể đánh thắng, nên cũng không sẽ có phiền toái gì. Lại nói, Aoki Tsukasa cũng không muốn ở phương diện này khiêm tốn theo lão John gần nhất nói lời tới nói. Muốn là chính mình liền điểm ấy tự tin đều không có. Còn đánh cái gì vật lộn, về nhà chăn heo đi thôi. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn về phía Busujima Saeko. Nàng đang đối với mình nhẹ cười nhẹ, ánh mắt đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Nakao Kumi kết thúc phỏng vấn, đối camera nói ra, Aoki Kun lời làm thật là khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Vậy liền để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong, siêu tân tinh giải thi đấu đến đi. Đóng lại camera, Nakao Kumi đối Aoki Tsukasa mỉm cười. Hôm nay phỏng vấn liền đến nơi đây kết thúc, vô cùng cảm tạ Aoki Kun phối hợp. Chỗ nào? Hy vọng Nakao tiểu thư có thể đem phỏng vấn bên trong đề tài nhạy cảm hơi tân trang một thoáng. Không muốn dẫn tới quá nhiều phiền phức. Aoki Tsukasa biết này không chừng trò vui, nhưng vẫn là cười nói. Có cơ hội lại hợp tác đi. Được rồi, thật tốt hưởng thụ sân trường tế đi. Nakao Kumi con mắt lườm liếc một bên Busujima Saeko, cười nói. Aoki Kun phải thật tốt nắm bắt cơ hội nha. Aoki Tsukasa nhất thời đỏ mặt một chút. Ếch, tốt, Nakao Kumi quay người rời đi. Aoki Tsukasa triệt để buông lỏng xuống. Cười khổ gãi đầu một cái. Hướng Busujima Saeko đi đến. Busujima Saeko tại cách đó không xa ngồi. Đang cười tủm tỉm nhìn về phía Aoki Tsukasa. Đối với hắn gật gật đầu, trên nét mặt là không che giấu chút nào thưởng thức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.